vàng từng góc thu, gót giày nhỏ nhỏ dạ sâu lu lu, vò nâu cổ thụ ngồi lâu ngủ ngủ, áo tà trắng bay em còn sớm mai. Vào đây tiểu thư ngồi trong lớp học, đắp đôi tay ngà trên bầu áo bạch, mang ngoài nắng vào tà dài mấy nhịp, qua cầu gió bay, qua cầu gió bay. Em mang guốc vàng, khóe nhìn trắng xanh, ngang qua phía anh ngời tình. Cuối tuần đi phố, em mang giày hồng, cọng rau trắng nõn nơ xinh. Chân em ngon đẹp, sạch như sạch anh, nhưng mà ngón tay ơi tình. Cội cây nuột nà, tưởng rằng hoa huệ, nhưng mà tiểu thư ơi xinh. Băng hưu như hoa, ngoài da như nước, cuộc đời phía trước chớ từng nhánh khô, nhưng mà mùa hạ đồng loại nô đùa phía ngoài biển xa, phía ngoài bãi xa. Em mang áo dài đi hài xám cho anh nhìn ngẩn ngơ tình. Anh nhìn ngón chân như là hoa hậu, như là quê hương ơi thương. Oh.